viên chức nhỏ và đàn anh, chương 6, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, viên chức nhỏ lại vui vẻ rồi bởi vì đàn anh không đi chung với tiểu Mỹ nữa he he. Viên chức nhỏ quan sát tiểu Mỹ, rất bình thường, vẫn cười đùa vui vẻ với các đồng nghiệp nữ khác. Sau đó quay sang nhìn đàn anh một mình cô đơn quá, mình vẫn là nên là đi làm bạn với anh thôi. Thế là viên chức nhỏ tươi cười mà chạy đến bên cạnh đàn anh, nếu như sau lưng cậu có một cái đuôi, nhất định là đã dựng thẳng đến tận trời cao rồi. Đến chỗ nào viên chức nhỏ cũng muốn chụp ảnh chung, mỗi bức ảnh đều vui vẻ lộ ra 8 cái răng. Đồ lưu niệm cũng phải mua một đôi, cậu một cái, đàn anh một cái. Buổi chiều bọn họ đi chơi phiêu lưu mạo hiểm, viên chức nhỏ và đàn anh ngồi chung trên một chiếc thuyền bơm hơi. Lúc lướt xuống từ trên núi, viên chức nhỏ cảm thấy nếu bây giờ cậu mà thả lỏng tay một chút thì sẽ bị văng ra ngoài, sau đó đụng vào cục đá, đi đời nhà ma. Nhưng cậu còn chưa cua đổ được đàn anh, cậu mới không buông tay đâu. Viên chức nhỏ mở mắt ra nhìn đàn anh ở phía đối diện, há miệng cười to. Đàn anh nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói. Đừng cười, viên chức nhỏ lập tức ngậm miệng, nghiêm túc mà nhìn anh. Không thì nước sẽ chảy cả vào miệng em đó. Viên chức nhỏ nhìn đàn anh nghiêm trang nói, cảm thấy mình lại càng buồn cười hơn, đúng là kiểu hài của Châu Tinh Trì mà ha ha ha. Đàn anh thật là đáng yêu quá đi mất, vừa đến chỗ nước phẳng, các đồng nghiệp liền cầm súng nước bắn nhau. Mỗi thuyền có một cái súng nước, đội của viên chức nhỏ trên cơ bản đều là viên chức nhỏ phụ trách chiến đấu với các đồng nghiệp, đàn anh thì đứng ở bên cạnh nhìn. Các đồng nghiệp liên hợp lại bắn viên chức nhỏ bị cột nước khắp nơi bắn tới không mở nổi mắt. Đàn anh cầm lấy súng nước nhanh chóng nạp đầy, sau đó trực tiếp bắn vào mặt các đồng nghiệp, bắn cho quân địch đều phải tan rã, đổi mục tiêu. Đến phút cuối thì khung cảnh đã hoàn toàn hỗn loạn, mọi người bắn nhau loạn xạ, thậm chí các thành viên cùng đội còn té nước lên người nhau. Sau khi cởi áo phao ra, chiếc áo sơ mi sớm đã ướt đẫm của đàn anh dán vào da, lộ rõ 8 khối cơ bụng. Viên chức nhỏ nhìn chằm chằm cơ bụng của đàn anh, nuốt nước miếng, làm thế nào cũng không rời mắt ra nổi. Cách chương.